thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 332, đại nhân vật người hầu cũng là đại nhân vật. Khóc chuyện audio.com, để cho nàng gả cho Đao Nô. Tiết Hồng Ngọc lông mày dựng lên, nhìn nhìn lại Đao Nô dáng dấp, thấy hắn dáng dấp kỳ mạo xấu xí, cử chỉ thô lỗ, cùng tuấn mỹ vô cùng, phong độ nhanh nhẹn Phượng Sân hoàn toàn không có cách nào so đấu. Tiết Hồng Ngọc phải gả chính là Phượng Sân, lúc này đổi thành Phượng Sân hạ nhân. Hai cái này, một cái trên trời, nhất cả dưới đất, nàng đâu có thể nhịn được khẩu khí này, có phải hay không trong sạch, nàng trong lòng mình nắm chắc, ngược lại tối hôm qua nàng không phải lần thứ nhất, ta không nên cưới loại này bẩn nữ nhân. Đao Nô tức giận nói rằng, hắn bị không lý do chỉ trích, nguyên bản lòng áy náy, cũng không còn sót lại chút gì, người khác là thành thật, nhưng cũng không ngốc. Hắn bây giờ sáng sớm vừa tỉnh lại, phát hiện Tiết Hồng Ngọc dưới thân không có lạc hồng, rõ ràng thì không phải là cái chỗ. Một dạng, nếu như Tiết Hồng Ngọc thật dễ nói chuyện, Đao Nô vẫn là chịu đựng một hơi thở, cưới nàng làm vợ, có thể bị người chỉ vào mũi mắng, còn nói hắn kê đơn. Đao Nô cũng nổi giận, không phải lần thứ nhất, Đao Nô lời kia vừa thốt ra, người trong doanh trại, đồng loạt nhìn về phía Tiết Hồng Ngọc. Nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, tràn đầy hèn mọn, mướn trong dòng binh đoàn nữ nhi võ giả, đại thể tính cách mở ra. Tiết Hồng Ngọc tại gặp phải Phượng Sân trước, hoàn toàn chính xác cùng mấy cái khác mướn đoàn lính đánh thuê nam võ giả có tội quan hệ mập mờ. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi dám nói xấu ta, ta và ngươi liều mạng. Tiết Hồng Ngọc vừa nghe tức điên, rút đao ra, liền hướng Đao Nô vung tới. Đủ, Phượng Sân nộ quát một tiếng. Phượng Sân cái này vừa quát, Tiết đoàn trưởng, Phong lão bản còn có Tiết Hồng Ngọc, đều an tĩnh lại, bọn họ trước sớm cũng không còn phát hiện. Phượng Sân trên người, lại có một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế, khiến người ta sợ run lên. Tiết cô nương, chú ý lời nói của ngươi. Đao Nô có thể không phải bình thường hạ nhân, hắn là Bắc Thanh đế khâm ban cho chính ngũ phẩm đái đao thị vệ. Đừng nói là một cái chính là lính đánh thuê, coi như là danh môn cung nữ, Đao Nô cũng xứng với. Huống hồ, Đao Nô tối hôm qua rõ ràng là bị người ám toán, mới có thể mất đi bản tính. Nếu là thật truy cứu tới, mưu hại ngũ phẩm triều đình đại quan, đây chính là tịch biên gia sản trọng tội. Phượng Sân thấy Tiết Hồng Ngọc vũ nhục Đao Nô, ánh mắt chuyển lạnh, cứng rắn vừa nói đạo, cái gì, cái này ngốc đại cá tử lại là một quan ngũ phẩm. Đừng nói là Tiết Hồng Ngọc, ngay cả Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi nghe, cũng là giật mình không thôi. Bất quá nhắc tới cũng là, Phượng Sân là Bắc Thanh Vương gia, Đao Nô từ nhỏ cùng hắn, lại là thiếp thân người đi theo hầu, thân là quan ngũ phẩm cũng không phải là lạ. Tiết đoàn trưởng cũng là hối hận không ngớt, sớm biết rằng đối phương cũng là một chính ngũ phẩm đại quan. Hắn coi như là trói cũng phải đem nữ nhi trói cho Đao Nô làm vợ a, giờ có khỏe không? Nữ nhi bị người không công ngủ, lại bị dơ danh tiếng, Đao Nô lại không muốn cưới. Cái này sau đó, nữ nhi có thể làm sao lập gia đình nha, đối phương lại là một Bắc Thanh quan. Vốn lại là con gái của mình kê đơn phía trước, Tiết đoàn trưởng cũng không dám thực sự đem sự tình đến tai. Bằng không chỉ biết càng thêm có lý không nói được. Tiết Hồng Ngọc vừa nghe, càng khí, Đao Nô bất quá là một thị vệ, cũng đã là quan ngũ phẩm. Thân phận của Phượng Sân không cần phải nói, chỉ cao chớ không thấp hơn. Nàng hảo hảo mà ném một cái kim quy tế, lúc này tâm lý khỏi đề có bao nhiêu khó khăn chịu. Hồng Ngọc, còn không mặc quần áo vào, còn ngại không đủ mất mặt đúng không? Tiết đoàn trưởng một gương mặt già nua đều bị ném sạch. Hắn không để ý Tiết Hồng Ngọc tức giận mắng, lôi nàng chạy chối chết. Phượng Thiếu, thật sự là không có ý tứ, hết thảy đều biết hiểu lầm. Phong lão bản lại không dám trêu chọc Phượng Sân đám người. Vừa xua đuổi một bên còn đang người xem náo nhiệt. Người vừa đi quang, Lam Thải Nhi cũng rất không có phúc hậu đất phình bụng cười to. Nàng cuối cùng là minh bạch, Diệp Lăng Nguyệt tối hôm qua nói, Phượng Sân đã giáo huấn Tiết Hồng Ngọc ý tứ. Nha, Đao Nô, ngươi cái này thật là diễm phúc không cạn a, cái kia Tiết Hồng Ngọc tuy là người xấu một chút. Có thể dáng dấp cùng vóc người tuyệt đối nhất đẳng. Lam Thải Nhi khơi dậy Đao Nô đến. Lam tiểu thư, ngươi liền chớ giễu cợt Đao Nô. Đao Nô đích thanh bạch bị hủy. Đao Nô càng nói càng khó chịu. Lam Thải Nhi cười càng thêm làm càn. Nghĩ không ra Đao Nô còn là một non nớt a, tỷ tỷ. Ngươi cũng đừng lại khi dễ Đao Nô. Diệp Lăng Nguyệt gương mặt làm khó dễ. Nàng nhìn lén mắt nhìn Phượng Sân. Lưu ý đến Phượng Sân gò má của có chút sưng. Có lẽ là cảm giác được Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt. Phượng Sân cấp tốc liếc mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt. Có thể lập tức liền quay lại đi. Nhìn qua, có chút lạnh mạc, Diệp Lăng Nguyệt lăng lăng. Phượng Sân dường như có chút không đối đầu. Một ngày này, bởi vì Tiết Hồng Ngọc chuyện nháo trò, toàn bộ thương đội bầu không khí đều là lạ. Phượng Sân so với sớm mấy ngày đến, quả ngôn thiếu ngữ rất nhiều. Diệp Lăng Nguyệt đơn giản liền bỏ ngựa xe, theo Lam Thải Nhi cùng nhau kỵ mã. Ngươi và Phượng Sân làm sao? Lam Thải Nhi ý thức được có cái gì không đúng. Dường như bắt đầu từ sáng nay, Phượng Sân sẽ không có cùng Diệp Lăng Nguyệt nói chuyện nhiều. Hôm nay sáng sớm khi tỉnh lại, nàng còn chú ý tới, các nàng trong doanh trướng, có món y phục của nam nhân, chính là tối hôm qua Diệp Lăng Nguyệt khoác lên người mang về. Hai người trước sớm còn rất tốt, làm sao vừa quay đầu lại, trở nên là lạ, Diệp Lăng Nguyệt cũng không nguyện ý nhiều lời. Buồn bực cưỡi ngựa, trong mã xa, Phượng Sân nhìn ngoài cửa sổ trên lưng ngựa Diệp Lăng Nguyệt. Há hốc mồm, thế nhưng nghĩ tới tối hôm qua thân chủ, cái kia hắn, nói, Phượng Sân liền ngừng cùng Diệp Lăng Nguyệt giải thích xung động. Ác ma kia, vô luận như thế nào, cũng không thể khiến, hắn, có cơ hội tiếp cận Lăng Nguyệt. Xích Thấu Thông cùng xe ngựa từ đầu tới cuối duy trì đợi nhược tức nhược ly khoảng cách. Tại cách đó không xa ngựa thượng, một đôi ghen ghét nhãn, thủy chung trừng mắt Diệp Lăng Nguyệt, hận, Tiết Hồng Ngọc trong lòng là hận vô cùng. Nàng đã nghe nói, tối hôm qua có người chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt cùng với Phượng Sân. Hai người còn rất là thân thiết lâu cùng một chỗ, nhất định là Diệp Lăng Nguyệt cái kia hạ tiện nữ nhân. Nửa đêm hẹn Phượng Sân đi hẹn hò, mình mới biết xui xẻo như vậy. Cùng Đao Nô hành chuyện cầu thả, phụ thân, ta không thể bỏ qua cái kia hạ tiện nữ nhân. Tiết Hồng Ngọc hận hận nói rằng, Hồng Ngọc, ngươi cũng không thể sằng bậy, ta đã khiến người ta nghe qua. Cái kia Phượng Sân chính là Bắc Thanh Phượng Vương. Hắn, chúng ta trêu chọc không nổi. Tiết Đoàn trưởng thán một tiếng, hắn trung niên có con gái, hay bởi vì mướn đoàn lính đánh thuê sự tình, sơ sẩy đối với nữ nhi quản giáo. Lúc này mới sẽ làm Tiết Hồng Ngọc dưỡng thành vô pháp vô thiên tính tình. Lẽ nào ngươi thì nhìn nữ nhi không công bị người chiếm tiện nghi? Nếu không phải là Diệp Lăng Nguyệt nữ nhân kia xử trá, ta rất có thể trở thành Bắc Thanh Phượng Vương Phi. Tiết Hồng Ngọc chẳng biết xấu hổ nói. Hiện tại gạo nấu thành cơm. Hơn nữa những thứ khác đều đã vô dụng. Chúng ta vẫn là hãy mau đem thương đội hộ tống đến Tây Hạ Bình Nguyên. Tiết Đoàn trưởng buồn bực nói rằng, ta không có được, người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Bắc Thanh Phượng phủ nhân chúng ta trêu chọc không nổi. Thế nhưng cái kia tiểu tiện nhân thì bất đồng. Chỉ cần vừa tiến vào Tây Hạ Bình Nguyên, ta còn nhiều mà biện pháp. Giết chết nàng, Tiết Hồng Ngọc tàn bạo nói đạo. Tấm kia nguyên bản coi như xinh đẹp trên mặt, bởi vì độc ác, trở nên có chút xấu xí. Hồng Ngọc, ngươi muốn làm gì? Nữ nhân kia giàu gì cũng là đại hạ quận chúa. Thật muốn xảy ra chuyện gì? Quan gia nhân chúng ta có thể không thể trêu vào. Tiết Đoàn trưởng kinh hãi. Phụ thân, ngươi chính là lão như thế uy uy xúc xúc. Huyết đao mướn đoàn lính đánh thuê mới vẫn nửa chết nửa sống. Yên tâm, chúng ta không cần tự mình động thủ. Chỉ cần cải biến lộ tuyến. Hướng tối chi có cùng mang đi là được. Tiết Hồng Ngọc vừa nói, tâm hiểm cười cười, cách chương.